Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các thính giả của kênh truyện Hèm Ngôn Tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện dài tập khoảng 4 đến 5 phần của tác giả Giả Xuân Bính có tựa đề Vợ yêu của chùa Mafia. Nội dung của bộ truyện kể về một cô gái tên là Giản Tích, một bác sĩ khoa phụ sản xinh đẹp thông minh, tính tình lại tốt. Nhưng không ai hay biết rằng cô cũng mang trong lòng một vết thương bi ai gọi là đơn phương. Dùng chính 10 năm thanh xuân để yêu và ở bên Lục Bình Nam, còn hắn thì coi cô như một quân cờ đang nắm trong tay để đùa giỡn. Giản Tích biết tất cả những điều ấy, nhưng tình cảm lại níu giữ lý trí, khiến cô hết lần này đến lần khác tự tìm lý do cho bản thân mình và anh ta để có thể đi đến kết thúc trọn vẹn. Hạ Nhiên, một thanh niên chuyên đi đòi nợ thuê, cao to đẹp trai 6 múi, điển hình của thành phần lưu manh có sắc đẹp, miệng lưỡi tục thô bỉ vô sỉ khỏi nói. Lần đầu khi anh gặp Giản Tích thì đã có cảm tình mất rồi. Nhìn thấy cô bị Lục Bình Nam làm tổn thương thì ngay lập tức muốn giúp cô trả thù liền. Vì thế thấy cô do dự khi muốn đập bình rượu vào đầu hắn mà không dám, anh đã rất nhẹ nhàng tình cảm để lấy chai rượu đó ra. Sau đó anh đưa cho cô một chai bia, bảo muốn đập thì dùng cái này ấy. Giản Tích thấy mình được cổ vũ nên đập thật. Rồi cả hai gặp mặt nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện tùy hứng thoải mái, cũng cùng trải qua một số sự việc đáng nhớ. Dần dần không biết từ khi nào, trái tim Hạ Nhiên bởi vì một nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Giản Tích mà rung động. Anh thế mà lại yêu thật. Nhưng một thanh niên miệng tộp như anh thì biết cái quái gì là câu từ lãng mạn ngọt ngào kia chứ. Một số trích đoạn nhỏ. Lúc tỏ tình, làm sao bây giờ, ông ấy đặc biệt muốn yêu em. Em có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi. Em cứ sống cuộc sống của em, tôi theo đuổi em là việc của tôi. Em thích thì làm người yêu của tôi, em không thích cũng phải làm người yêu của tôi. Lúc làm thơ con cóc giải thính, mạnh miệng mềm lòng lại thiện lương, chân dài yêu nhỏ đủ anh thương. Lúc thanh cao giả vờ lạnh nhạt với người ta, trong bụng lại để ý xấu. Em mà dám khóc, ông đây lập tức hôn em. Và đặc sắc nhất là khi chia tay. Nếu anh và em thật sự không còn cơ hội nữa, nếu hai chúng ta thật sự phải chia tay thế này, bác sĩ Giản có thể ra ngoài chỉnh một phát trước khi chia tay được không? Bộ truyện có những diễn biến gì hấp dẫn? Sau đây mời các bạn lắng nghe phần 1 của bộ truyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi trời sụp tối, Giản Tích mới từ phòng phẫu thuật đi ra. Từ chiều tới giờ phải đứng liên tục cho 3 ca đẻ mổ, thật làm cho thắt lưng và xương sống cổ đỏ buốt. Giản Tích vừa trở về văn phòng thay quần áo xong thì đúng lúc Lục Bình Nam gọi đến. Em đang ở đâu? Mới xong việc, sao thế? Giản Tích vừa chờ thang máy vừa nói. Đầu dây bên kia tiếng nhạc sập sình chát chúa khiến Lục Bình Nam giọng cũng lớn hơn. Em đến tử đề đi, phòng 3 ở lầu 6, nhanh lên. Anh uống rượu à? Giản Tích hỏi lại. Nhưng rất nhanh, bên kia đã ngắt điện thoại. Bởi vì tháng trước, Lục Bình Nam mới phẫu thuật cắt ruột thừa xong. Mặc dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng Giản Tích vẫn lo hắn uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bệnh viện thị nhất, cách chỗ Lục Bình Nam nói cũng không phải quá xa. Giản Tích quyết định cứ lót dạ bằng mấy viên kẹo sữa trước. Chỗ này xe cộ không nhiều, chừng 20 phút là đến nơi. Nam Thành là khu ăn chơi nổi tiếng về đêm. Giản Tích lên lầu 6, vừa tiến vào phòng bao đã bị khói thuốc dày đặc ở nơi này làm cho nhức đầu. Bên trong phòng còn đang ầm ĩ tiếng cười đùa một trận. Thật kêu một tiếng là đến liền nha. Có người huýt sáo. Kìa, thua rồi, còn không mau tự giác chịu phạt. Giản Tích có chút mơ hồ, cố đưa mắt một vòng trong phòng kiếm Lục Bình Nam. Đào một vòng đã thấy Lục Bình Nam, hắn có vẻ đã say. Đứng lên từ trong đám người, chỉ vào cô mà nói. Bây giờ các người đã tin chưa? Có phải cô ấy đẹp lắm đúng không? Tôi nói rồi, chỉ cần tôi bảo một tiếng là cô ấy sẽ ngoan ngoãn đến đây. Khoa trường hơn nữa, hắn va vén tay áo nhìn đồng hồ. Vừa đúng 25 phút, sao, phục chưa? Bọn người kia vừa la hét, vừa đập bàn trêu chọc. Phục, quá phục luôn. Lục Bình Nam thấy như thế vô cùng đắc ý. Hắn ta lảo đảo bước đến chỗ Giản Tích, túm lấy tay cô kéo vào bàn rượu nói. Đến đây nào, cùng mọi người uống vài ly đi. Giản Tích dùng sức hất tay hắn ra.